ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 445, thật mẹ nó không nhân tính. Cầu ủng hộ. Ra cao ốc, Tần Minh mang theo Tiểu Ly một đường thoát đi. Ven đường, tại ven đường nhìn thấy cái xe taxi liền nhảy lên. Tài xế kia lão ca thấy thế bị giật mình, nhìn nhìn lại lấy đằng sau thành đống đuổi theo lão đầu. Hắn tròng mắt cũng trợn lồi ra. Vô cao, cái này mẹ nó nếu là toàn bộ ngã xuống đất, không thể nào bồi hắn táng ra bại sản tương đương. Oanh, tài xế này vội vàng một cước chân ga, lao ra mấy chục mét có hơn, liền đèn xanh đèn đỏ đều chẳng muốn nhìn. Lái đi ra ngoài rất xa về sau, tâm hắn có sợ hãi. Đối với Tần Minh hỏi, huynh đệ, cái gì tình huống? Trên xe, Tần Minh mặc dù không có cảm giác gì, nhưng Tần Tiểu Ly thở đến kịch liệt. Một đường chạy xuống bối rối thêm vội vàng, còn có tâm lý áp lực. Không mệt là nghỉ ngơi. Nghe được lão ca vấn đề về sau, Tần Minh trả lời, đám người này nhìn ta qua tuấn tú muốn ta ký tên, ta không cho liền truy ta, còn nói muốn đánh ta. Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, làm cho người kinh ngạc là, tài xế này lão ca vậy mà nhận đồng Tần Minh quan điểm. Thậm chí còn xuyên qua kính chiếu hậu tu cu y một cái hắn mặt. Ngươi là minh tinh à? Lái xe lão ca hỏi, Tần Minh có chút mộng. Không nghĩ tới trong biển người mênh mông, vậy mà có thể tại cái này nho nhỏ xe taxi trên tìm tới một mai chi âm. Hắn khiêm tốn nói, vâng, lái xe lão ca thật sâu hít khẩu khí. Đầu năm nay, liền lão nhân cũng bắt đầu truy tinh. Thật mẹ nó không nhân tính. Tần Minh, ngoặc kép, Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vừa nghe nói Tần Minh là minh tinh. Tài xế này lão ca lời nói liền bắt đầu nhiều, mặc dù bản thân hắn không phải cái truy tinh người, nhưng bây giờ xã hội này, có thể may mắn đụng tới một minh tinh, ai không muốn nói hơn hai câu lời nói, nếu không phải vội vàng lái xe lão ca thậm chí còn muốn theo Tần Minh chụp cái ảnh. Nghe ngươi khẩu âm không phải người địa phương, đến du lịch à, vâng, ta đã nói rồi. Ngươi lần đầu tiên tới Thượng Hải. Vâng, vậy ngươi nhưng phải xem chừng. Xem chừng cái gì? Rác rưởi phân loại a. Cái này rác rưởi phân loại rất trọng yếu sao? Tần Minh hỏi, dẫn tới lái xe lão ca một bữa xem thường. Nói nhảm, trước kia ta giống như hành khách nói chuyện phiếm, bắt đầu chính là tú cảm giác ưu việt. Hiện tại là câu nói đầu tiên liền tú ta hiểu rác rưởi phân loại. Ngươi nói có trọng yếu hay không? Tần Minh, ngoặc kép, còn giống như thật sự là rất trọng yếu. Chi tiền Tần rõ ràng có nghe nói qua Thượng Hải thực hành rác rưởi phân loại chính sách. Không nghĩ tới cũng đột phá đến trình độ này. Bất quá Tần Minh còn không phải rất minh bạch. Cái này rác rưởi đến cùng là cái làm sao chia loại pháp. Vấn đề này nhấc lên đi ra, lái xe lão ca lưu cho hắn một cái bao hàm trí tuệ nhãn thần. Vậy coi như có để ý, rác rưởi phân loại đại thể chia làm rác rưởi cùng sự rác rưởi. Mặc dù nghe rất đơn giản, nhưng nó trung học hỏi có thể sâu. Trận này nhường không ít Thượng Hải người đau đầu. Một bên nói, lão ca còn dựng thẳng lên một cái ngón trỏ, tiếng nói phối động tác. Có thể nói sinh động hình tượng. Tần Minh nghe xong liên tục gật đầu. Vậy ngươi ở trên đây thua thiệt qua không? Nói đùa, ngươi thấy ta giống cái loại người này sao? Không phải ta thổi, từ cái này chính sách áp dụng đến bây giờ, lão ca ta liền không có bị phạt qua khoản. Hồi trước còn nhận cái rác rưởi phân loại ưu tú thưởng đâu. Có lẽ là chạm đến điểm, lão ca kích tình bắn ra bốn phía, biểu thị muốn theo Tần Minh đột phá chính một cái có bao nhiêu nghiêu bức. Tần Minh cũng vui vẻ được hiểu. Lợi hại như vậy, vậy ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Nói đi, lái xe lão ca có chút lâng lâng. sầu riêng thuộc về cái gì rác rưởi? Sli rác rưởi, bất quá hạch giống như xác là làm rác rưởi. Lão ca không hề nghĩ ngợi, tự tin hồi phục, cho Tần Minh giảng được vẫn rất mạnh. Tần Minh hơi thêm suy nghĩ, vậy nếu như ta muốn ném một khỏa mốc meo sầu riêng, tính toán làm rác rưởi vẫn là sự rác rưởi, người mẹ nó liền không thể đem thịt lựa đi ra sao? Không muốn chọn, cứ như vậy mất đi, tính toán loại nào rác rưởi? Lái xe lão ca, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ cát cao sầm sụp đổ giá trị 300 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ cát cao sầm sụp đổ giá trị 300 điểm. Ngoặc kép, vấn đề này hiển nhiên có chút xảo trá. Lão ca lâm vào trầm tư, nửa ngày, yên lặng mở miệng, ngươi đổi một cái, ta tuyệt đối có thể đáp đi ra. Gặp lão ca thực sự buồn rầu, Tần Minh gật đầu đáp ứng, được, vậy ta đổi một cái. Gặm sạch sẽ heo xương lớn, tính toán làm rác rưởi vẫn là sự rác rưởi. Làm rác rưởi, lái xe lão ca lại một lần khôi phục tự tin. Tần Minh không đình chỉ đặt câu hỏi, kia không có gặm sạch sẽ tính toán sự rác rưởi đúng không? Vâng, đơn giản nói, ngươi đem xương cốt cùng thịt tách ra. Thịt là sự rác rưởi, xương cốt là làm rác rưởi. Đã hiểu à? Không hiểu, gặm không sạch sẽ làm sao xử lý? Thảo lưu mã, lái xe lão ca suy nghĩ nhiều chửi một câu. Nhưng cân nhắc đến Tần Minh là cái minh tinh, mà lại trên xe còn có nữ hài tử tại, hắn nhịn được, bảo lưu lại cơ bản hình tượng. Chỉ là văn minh nói câu, tiền phạt, không mang tiền đâu. Lái xe lão ca, ngoặc kép, cứ như vậy. Liên quan tới làm sự tách rời vấn đề này, hai người tham khảo một đường. Tần Tiểu Ly ở phía sau, nghe được cả trương khuôn mặt nhỏ đều là mộng. Cuối cùng, trước khi xuống xe, Tần Minh xem như tổng kết ra. Cái này chính sách đại khái ý tứ chính là cho người tìm phiền toái. Có ít người lười nhác ném rác rưởi, liền sẽ tận lực không sinh sản rác rưởi. Làm sao không sinh sản rác rưởi? Đương nhiên ăn ít hoặc là không ăn. Dùng cái này để đạt tới toàn dân giảm béo mục. Logic hoàn mỹ. Trên thực tế, Đông Phương Linh Châu cách bọn họ dẫn thưởng nơi kỳ thật không xa. Nhưng bởi vì Tần Minh giống như lái xe lão ca vướng mắc, dẫn đến đối phương có chút sụp đổ, nhiều lần mở sai con đường, trọn vẹn lượn quanh nửa giờ mới đi đến tầm nhìn. Đi vào hiện trường về sau, Tần Minh giống như Tiểu Ly lại mở ra du ngoạn hành trình. Một đi ngang qua đi, du khách cũng không ít, mà lại các loại màu da cũng có. Những người này có chút là người địa phương, cũng có chút là du khách. Tại hiện trường, Tần Minh còn chứng kiến một chút phóng viên tại phỏng vấn du khách xem sau cảm giác. Xin hỏi ngài đối với Đông Phương Linh Châu có ý kiến gì hay không? Một vị phóng viên cầm microphone đối với một vị chừng 30 tuổi hói đầu nam tử hỏi. Kia hói đầu nam tử nhíu mày, nhìn phóng viên một chút. Cái gì cái nhìn? Cái này cổ gà Đông Phương Linh Châu có cái gì tốt xem? Không hiểu rõ các người những người này vì cái gì mò mẫm mấy cái chơi chỗ này chảy. Chờ đã, người đây có phải hay không là muốn lên TV? Lời nói đến một nửa. Cái này hói đầu nam tử nhìn thấy phóng viên phía sau camera. Ngẩn ra một cái lại hỏi. Vâng, phóng viên hồi phục. Kia hói đầu nam tử tranh thủ thời gian sửa sang sau lưng. Đồng thời nhổ ngụm thóa mạn tới xử lý chỉnh tề tóc. Điều chỉnh tốt tâm tính về sau. Khóe miệng mang theo tiêu chí tiếu dung. Đông Phương Linh Châu cũng không phải là cái gì Linh Châu, mà là một tòa phát thanh tháp truyền hình, là Thượng Hải mang tính tiêu chí văn hóa cảnh quan một trong. Ở vào trải đông tân khu Lộc Gia Miệng, tháp cao chừng 468 mét, gánh chịu Thượng Hải 6 bộ vô tuyến điện xem phát xạ nghiệp vụ. Địa khu bao trùm bán kính 80 cây số, Đông Phương Minh Châu phát thanh tháp truyền hình là quốc gia đám đầu tiên A cấp du lịch cảnh. Khu, trong tháp có vũ trụ khoang thuyền, xoay tròn phòng ăn, Thượng Hải thành thị lịch sử phát triển trưng bày quán đảng cảnh quan cùng công trình. 199, 5 năm được xếp vào Thượng Hải thập đại mới cảnh quan một trong. Tóm lại, Đông Phương có Linh Châu, lạc chỉ tại Thượng Hải. Hoan nghênh các vị người xem các bằng hữu nhiều đến du ngoạn quan sát. Tạ ơn, phóng viên, ngoặc kép, nhà quay phim, ngoặc kép, Tần Minh, ngoặc kép, Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.